muốn kéo anh ta đến gửi tiền ở ngân hàng mình. Mà giờ phút này, giám đốc đã đi tới trước mặt Trần Nam, cười xòa nói. Vừa nói giám đốc vừa cung kính đưa danh thiếp cho Trần Nam, ừ, tôi biết rồi. Nhà họ Hồng vay ngân hàng chúng tôi 1 tỷ tệ để mua thiết bị bảo vệ môi trường. Chúng tôi đến đây để chụp ảnh rồi làm thủ tục. Giám đốc mỉm cười đáp. 1 tỷ tệ, mắt Lâm Hàn lóe lên. Anh hỏi, không phải nhà họ Hồng đầu tư hơn 10 tỷ để mua thiết bị bảo vệ môi trường à? Sao lại thành 1 tỷ, cách chương?